Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 377, các bạn không thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 377, các bạn không thích tôi. Vương Ái Quốc thấy bạn học của Lý Ngọc tụ tập mới Lý Ngọc đi chung, hắn còn cảm thấy vui mừng cho Lý Ngọc. Tên nhóc này cả ngày im lặng không nói gì, vừa xuất hiện đã tạo tiếng vang rồi, cuộc sống cũng được đấy chứ. Nhưng mà những lời tiếp theo của mấy bạn học kia làm hắn cảm thấy chuyện này không phải như vậy rồi. Đây không phải là mới. Đây không phải là bắt nạt người khác sao? Này, các bạn làm gì thế? Bị bệnh à thế nào? Lý Ngọc ngồi đây liên quan gì các bạn hả? Các bạn chạy tới phá rối à? Vương Ái Quốc tuy bình thường hay nói nhảm nhưng hắn là một người nhiệt tình, có lòng hiệp nghĩa. Chủ không thì sao hắn có thể lăn lội đến chức hội trưởng học sinh được? Cho nên khi thấy Lý Ngọc bị người khác ức hiếp thì hắn đã đứng dậy can ngăn đầu tiên. Này nhé, bạn này là ai? Tôi đang ôn gì, muốn ra vẻ đại ca ở đây à? Liễu Hạ Huy sắc mặt tên mập Tô Dương không tốt nói. Tuy mấy viên nam đại nhưng không phải của học viện bộ Vương Ái Quốc của hệ viện này. Đây là cậu đang ôn Ly Ngọc không tham chọc tức hả? Vương Ái Quốc tức giận nói, CAUA cũ với bạn tôi, cậu xen vào làm tâm lý học nên không ai biết vị cán nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còm của các cậu, dựa vào cái gì mà phải bị y chớ xe nơm ui ơ óp người làm cái gì thì làm đi. Đúng là loại mau đi tìm một chỗ bản trống rồi, nghe thấy. Nếu không lại có giống nhau thì đi cùng nhau. Các cậu đi, đừng làm to chuyện lên để người khác rơi nói các cậu làm loạn, cảnh sát sẽ phạt tiền đấy. Cứ đứng ở đây oang oang trước mặt mọi người làm người khác thật chán ghét. Câu này đúng đấy, đúng là loại người giống nhau thì đi cùng nhau. Nam sinh cao lớn tên là Lý Hồ cười ha hả nói, lúc ở cấp 3, Lý Ngọc chính là loại người mà người ta vừa gặp đã ghét rồi, bây giờ cũng chẳng thay đổi chút nào. Hai người có quan hệ tốt như vậy, nhất định là có tiếng nói chung đúng không? Thế nào, muốn đánh nhau à? Vương Ái Quốc tức điên, đập mạnh vào bàn đứng dựng lên. Đánh nhau thì đánh, ai sợ ai? Lý Hổ xem thương liếc nhìn Lý Ngọc và Vương Ái Quốc, một tên 1m65, một tên cao không đến 1m7. Hai người đứng lên con chưa cao bằng tôi. Nếu đánh nhau thì một mình tôi chấp hai người mà không cần mê chú yên. Cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương tìm người giúp đỡ. Cái gì cơ, đánh à? Vương Ái Quốc cầm đĩa đồ ăn chưa bị bóc ra cuối cùng trên bàn muốn ném ra. Lý Ngọc kéo tay Vương Ái Quốc lại, nói, được rồi. Hắn nhìn Lý Hồ, nói, mê chú yên, còn cậu quả thật cao hơn tôi. Đây là sở trưởng duy nhất mà cậu có thể khoe khoang trước mặt tôi. Liễu Hạ Huy cậu, Lý Hồ đang muốn đánh thì nhìn thấy ánh mắt của Lý Ngọc đã chuyển về phía Ly Vi Vi, nói, tôi chưa từng theo đuổi cậu. Bức thư tình kia cũng không phải do tôi viết. Bọn họ muốn nhìn tôi bị chê cười nên mới dùng danh nghĩa của tôi để viết thư tình cho cậu. Sau đó đúng như kịch bản, cậu tức giận vì cảm thấy tôi không xứng với cậu cho nên thấy hành vi của tôi làm cậu nhục nhã. Sau đó cậu đã mang thư tình đến cho các bạn học trong lớp tôi để khiến tôi nhục nhã. Sở dĩ cậu làm vậy là vì trong cả lớp cũng chỉ có tôi mới có thể khiến cậu làm tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Cậu muốn khoe khoang cam ghi ác giỏi giang, có thể là thứ mà các cậu muốn qua ít ít đến mức muốn tìm một người đối lập với mọi người cung khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung may trong lớp lại tồn tại một người như tôi nên tôi trở thành công cụ khiến cậu cảm giác mình tồn tại. Chà đạp tôn nghiêm của người khác để lấy khoái cảm ngắn ngủi. Cảm giác này qua đi nhất định khiến các cậu rất thèm đúng không? N bây giờ đã vào đại học rồi, tất cả sinh viên ưu tú trong nước đều tập trung ở đây. Tiền vốn của các cậu lại ít hơn người ta. Sau khi vào đại học có file cam ghi ác thời gian qua mình rất sung sướng đúng không? Tè Lý Ngọc con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai? Là giáo sư tâm lý học à? Tô Dương cười lạnh mắng, mày nói cái gì thế? Con phân tích tâm lý, thế nào, có muốn bọn tao trả tiền không? Là 1 tệ 1 giờ hay 5 đồng 1 giờ? Nếu là giá tiền đấy thì đại gia sẽ bao may cả tuần. Các cậu học ở đây kém hơn người ta. Già thế mà các cậu dương dương tự đắc cũng không đáng nhắc tới ở đây. Các cậu tự nhận mình là ưu tú nhưng gần như không có bất kỳ người nào đáp lại. Hôm nay lại nhìn thấy tôi cho nên trong lòng các cậu nhất định cảm thấy vui vẻ đúng không? Tôi có một câu của người bạn cùng phong, tôi thấy tặng cho các cậu rất thích hợp, rốt cục là tự ti đến cỡ nào thì các cậu mới có thể làm ra chuyện nhàm chán như vậy chứ? Vẻ mặt mọi người lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó chịu. Bọn họ quả thật là bạn cùng lớp với Lý Ngọc. Nhưng bọn họ cũng chỉ là người nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn mê chú yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương qua đường với Lý Ngọc thôi. Mê chú yên, còn thành tích của bọn họ tốt, ra thế cũng được, trong lớp hay trong trường thì đều rất được, tương đương với nhân vật F4 vậy. Đương nhiên bọn họ gọi là F5 vì nhóm bọn họ có 5 người. Lý Ngọc học cũng được nhưng chỉ là học tập cũng được. Hắn dáng người thấp bé, vốn dễ bị người khác xem thương. Bình thường hắn lại ngồi chỗ hẻo lánh của lớp chả nói gì với mọi người. Đây là hành xuẩn, là hành vi cóc nhưng mà nhân vật nhỏ bé này đã làm một chuyện điên cuồng trước lúc thi vào đại học. Hắn đã viết thư tỏ tình với Hoa Khôi của lớp Lý Vi Vi. Vị Di, là hành vi không biết lượng sức mình, là hành vi tự sát ngu ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Liễu Hạ Huy không giống với tình tiết trong câu chuyện cổ tích công chúa sẽ không hôn một con ace. Lý Vi Vi vô cùng tức giận, vô cùng tức giận. Vì thế cô ta đã chạy lên bục giảng rồi đọc bức thư kia một lần trước mặt ca lớp. Sau khi xong việc thì lại càng khó hiểu hơn, giao bức thư tỉnh đó cho chủ nhiệm lớp, nói hành vi của Lý Ngọc đã ảnh hưởng tới việc ôn tập của cô, khả năng ảnh hưởng đến kỳ thi đại học. Đây gâu lay sao có đờ then vi thương như vậy được. Vì thế ông đã bảo Ngọc hắn hơn nữa còn phải chép phạt bàn kiểm điểm phong học. Sau khi học xong, một đám học phong học rồi đọc bàn kiểm bạn học sinh thân mến. Điểm Getizon học sinh gần như bị ông xem lỗi Lý Vi Vi trước mặt cả lớp 1000 lần rồi dán lên tường sau một xin nghịch ngơm đều chạy bức tường sau Lý Ngọc đã viết kia thầy giáo thân mến các sinh nhóm dịch kiểu phong mê chú yên. Còn hắn không tôn kính giáo như vậy cũng chưa bao giờ cảm thấy các bạn học của hắn thân mến như vậy nhưng mà hắn nhất định phải ghi như vậy. Sau khi dán bản kiểm điểm lên tường lại ở trên lớp sỉ nhục Lý Ngọc. Tổn thương này rất đau đớn, vô cùng đau đớn, không có ai quan tâm. Về sau, khi Lý Ngọc đỗ học viện tâm lý học Nam Đại, những người khác cũng có cuộc sống riêng của mình. Bọn họ chia tay, Lý Ngọc hy vọng mọi người vĩnh viễn không gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mới ngày thứ 13 của năm mới, bọn họ lại xuất hiện trước mặt một lần nữa. Lại một lần nữa, như lúc cấp 3, xem hắn hành vở hài kịch để nhục mạ công kích xỉ nhục đá xoáy. Bọn họ không thay đổi chút nào. Nói hay lắm, Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bảo thiên vương Mê Chú Yên. Còn vương ái quốc vỗ tay trầm trổ khen ngợi, không hổ là học viện tâm lý chúng ta. Hả giận, khí phách lắm, chúng ta học tâm lý học nên phải vạch trần suy nghĩ đáng ghê tởm của bọn chúng, lộ ra bộ mặt trần trụi của chúng. Tao lại muốn xem ai lột mặt tạo được, Lý Hổ là người không chịu được đầu tiên. Hắn xông lên định đánh Lý Ngọc và vương ái quốc, sao thế, sao mà náo nhiệt vậy? Đường mấy người quay đầu lại cùng lúc nhìn thấy Đường Trọng cách đó không xa, bọn họ cảm thấy không được chân thật. Anh là Đường Trọng, anh thật sự là Đường Trọng sao? Bạn gái của Lý Hồ là Tôn Đình Đình là người nhận ra đầu tiên, vô cùng hưng phấn hô lên. Anh có thể hiểu tâm trạng của em, Đường Trọng vừa cười vừa nói, Trọng đứng sau lưng bọn họ nói. Nhưng nhỏ giọng xuống một đúng là Đường Trọng, trời a, anh ấy đúng một Lý Vi Vi vẻ mặt dục chạy nhanh đến lấy cánh tay Đường Trọng, nói kích động trước Liễu Hạ Huy vkvkv. Com om xinh ghê hô lên, cô như một con mèo đang trong thời kỳ động mặt Đường Trọng, như sợ hắn sẽ biến mất vậy. Cô bắt nhóm dịch kiều phong Mê Chú Yên, com thấy, Đường Trọng thật sự là anh sao, em thích anh không chịu được, anh có thể chụp ảnh với em không, anh có thể ký tên cho em được không, có thể ký tên, chụp ảnh thì lại càng được. Đường Trọng vừa cười vừa nói, à thật sự có thể ký tên sao, thật tốt quá, Lý Vi Vi vội vàng lấy cây bút và cuốn sổ thử trong cặp đeo sau lưng ra, bàn tay run rẩy đưa cho Đường Trọng, nói, Đường Trọng cảm ơn anh, em thật sự rất thích anh, còn có em nữa, Đường Trọng em cũng rất thích anh, bạn gái của Lý Hồ là Tôn Đình Đình cũng nhanh chóng lấy giấy bút thử trong túi ra, hy vọng Đường Trọng sẽ ký tên cho mình. Nghe thấy Đường Trọng đồng ý ký tên, ngay cả mấy nam sinh cũng không bình tĩnh được nữa. Bọn họ cũng vội vàng tìm giấy bút, nói mình là Tô Dương, nói mình là Lý Hồ, hy vọng Đường Trọng có thể ký tên cho bọn họ, hơn nữa viết tên bọn họ lên. Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bảo thiên vương Đường Trọng nhận lấy giấy bút trong tay Lý Vi Vi, hỏi em tên gì? Em là Vi Vi, Lý Vi Vi, Lý Vi Vi kích động nói. Biết rồi, Đường Đường tặng em này. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Trọng nói, Trọng cúi đầu thoăn thoắt rất nhanh đã ghi lên cuốn sổ kia. Mê Chú Yên, com cam on, mọi người nổi giận, Lý Vi Vi nhõng nhẽo cười nhận lấy, nói, Đường Trọng em thật sự rất kích động đấy. Em, à, anh viết gì vậy? Em không biết chữ A, Đường Trọng nhìn cô, vẻ mặt khỉ anh. Anh, khuôn mặt Lý Vi Vi uyên, com mê nên, com Vi Vi là đồ khốn. Liễu Hạ Huy Y Chu, com nhóm dịch kiều phong Mê Chú Yên, com mày có con là ngôi sao không? Sao lại tùy ý mắng chửi người khác như vậy? Cái gì mà mắng chửi người khác chứ? Ăn ngay nói thật mà thôi. Đường Trọng nói, đồng thời còn nhanh chóng ghi vào tờ giấy của Tô Dương rồi dán vào mặt hắn. Tô Dương là họ rùa đen. Đường Trọng nhìn mấy người khác hỏi, các bạn còn muốn nữa không? Bọn họ không muốn, Đường Trọng cũng không viết nữa. Hắn lạnh nhạt nhìn mọi người, nói, các bạn không thích tôi thì đi thích Trung Minh Vũ đi. Mê Chú Yên, com, cách chương.